Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 168 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 684, rối gỗ giật dây. Không thể bắn. Một tên thập trưởng vẻ mặt như đưa đám chỉ về phía Tàng Lâm. Đó là lão tổ tông bá ngốc bộ ta. Dám vô lễ với lão nhân gia, cha mẹ cũng không nhận ra ta đó. Một vị bá hộ Mông Cổ khác từ phía sau chạy tới. Thủ lắm, cái gì mà lão tổ tông chứ? Đây không phải là Minh, Na Nhan Thiên Hộ Minh An đại nhân bộ tộc của chúng ta sao? Mãn Đồ Đại Cát cũng ở cái chỗ này đó. Ba đồ ra mắt Đại Cát đại nhân. Một võ sĩ Mông Cổ khác dứt khoát dứt cung quỳ xuống liên tiếp dập đầu. Ngạch Lễ Đồ, Minh An, Mãn Đô Đại Cát, hơn 10 tên quý tộc chư bộ của Mông Cổ nhất tề dán mũ trùm tay lên. Dưới cái ánh đèn chiếu rọi, các binh sĩ Mông Cổ đều đã thấy tướng mạo của bọn họ hết sức rõ ràng. Đáy lòng của Khoác Nhĩ Chích quát to lên một tiếng, khổ rồi. Thầm nói, không hiểu vì sao Tần Lâm dẫn theo cái đám tổ tông này, cục diện hiện tại hết sức phiền phức. Hoàng quân và binh lính của thiên nhân đội này có chừng một nửa đến từ chư bộ Mạc Nam. Đám quý tộc Ngạch Lễ Đồ nếu không phải là tộc trưởng của bọn họ, vậy cũng là chủ nhân trước đây của họ. Cho dù là họ có ăn gan hùm mật gấu, cũng không có dám bắn một mũi tên nào về phía đối diện. Khoác Nhĩ Chích, nghiến răng nghiến lợi, xông lên phía trước lớn tiếng nói, đối diện là quá trang lừa gạt chúng ta thôi, giết! Chữ giết vừa thốt lên một nửa, tên bá hộ bên trái lộ hung quang nhìn chằm chằm y. Đột nhiên Khoác Nhĩ Chích mới nhớ ra, mẫu thân của người này là muội muội của Minh An, y là cháu ruột Minh An. Một vị thập trưởng bên phải cũng rút loan đao đại hãn ra, chỉ là bất quá lưỡi đao hàng quang sáng chói lại nhắm về phía chủ sói của mình. Khoác Nhĩ Chích mới đột nhiên nhớ lại, người này đến từ Bả Ngốc Bộ, đã từng nói khi mà còn nhỏ gặp phải thiên tai tuyết rơi kéo dài, là tộc trưởng Ngạch Lễ Đồ dùng cái chén nước đường cứu mạng của y. Chỉ đơn độc một quý tộc Mông Cổ tuyệt đối không có cách nào đối kháng Hoàng Đại Cát, nhưng mà chỉ hơn 10 thủ lĩnh bộ tộc trung tiểu Mạc Nam đứng về một phía, đừng nói là Hoàng Đại Cát, cho dù là Im Đáp Hãn đã chết hoặc là Đồ Môn Hãn được xưng là hệ chính của gia tộc Hoàng Kim cũng phải nể mặt bọn họ 10 phần. May là Khoác Nhĩ Chích thức thời mới lập tức đổi lại cái lời nói. Giết không được, chư vị tộc trưởng tôn quý, vì sao mà lại tới cái chỗ này chứ? Khách quý rồi. Không chỉ nói như vậy, y còn treo cái vũ khí lên lưng ngựa, tay không nhảy xuống. Lúc này sát ý như ngưng động thành thực chất mới trở nên nhạt đi. Cháu Minh An dời mắt đi nơi khác, thập trưởng đến từ Bản Ngốc Bộ tra cái loan đao vào vỏ, càng nhiều võ sĩ Mông Cổ cũng thở phào nhẹ nhõm. Tim của Khoác Nhĩ Chích vốn đã dần lên tới cổ, rốt cuộc đã trở về vị trí. Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Mới vừa rồi, hơi lơ là, chỉ sợ cả cánh quân cũng sẽ tạo phản bất thình lình. Hợp Hãn cũng mới tỉnh ngộ lại. Mới vừa rồi, nhìn những cái người mà Tần Khâm Sai dẫn theo, đã cảm thấy hơi quen quen. Bởi vì bọn họ dẫn trang phục quan giáo triều đình, cộng thêm trong đêm tối không có thấy rõ, vào lúc này mới phát giác toàn là người quen cũ. Ngón này của Tần Khâm Sai quả thật là vô cùng gian trá. Đối mặt với cả thiên nhân đội, Tần Lâm nhàn nhã bước tới, cười hì hì nói, Khoác Nhĩ Chích, lão huynh ngươi tới đây làm gì? Lâm Lâm đau thương, chẳng lẽ là muốn bất lợi với bản Khâm Sai sao? Khoác Nhĩ Chích rất là muốn nói, ta tới đây làm thịt ngươi đó. Nhưng mà tình thế đã như vậy rồi, còn đùa giỡn nữa cũng không làm được chuyện gì, đành phải nở nụ cười bồi. Là Đại Cát đại nhân, nghe nói Khâm Sai suốt tuần, sợ lại có sói dữ tập kích đó, phái chúng ta tới đây bảo vệ. Hơ, có thật không? Tần Lâm mới cố làm ra vẻ không biết, ánh mắt thăm dò, quét lên trên mặt của chư vị võ sĩ Mông Cổ một lượt. Đúng vậy. Tất cả võ sĩ Mông Cổ đều phụ họa. Không thể nói trước mặt các cái vị tộc trưởng là chúng ta tới giết các ngươi, cùng lắm đợi một lát nữa lén lút cho bọn họ biết chân tướng. Tốt lắm, Tần Lâm mới thành thật không khách sáo chỉ huy bọn họ. Các ngươi hù dọa dân du mục Una cổ bộ như vậy, hiện tại giúp cho bọn họ dọn dẹp sửa sang một chút đi. Đợi lát nữa sẽ hậu tống bản Khâm Sai trở lại Quy Hóa Thành. Các võ sĩ Mông Cổ lấy làm kinh hãi, lại thấy các cái vị tộc trưởng, quý tộc đều gật đầu. Không thể làm gì khác hơn, dở khóc dở cười nhảy xuống ngựa, chạy đi giúp những cái mục dân Una cổ bộ sửa sang lại doanh địa. Mắt thấy cường địch, khoảnh khắc trước là con đằng đằng sát khí, đi tới tiến công, đảo mắt liền đã biến thành con em của dân du mục. Những dân du mục Una cổ bộ như lạc vào trong mây mù. Bội phục, bội phục. Hợp hãn khom lưng trước Tần Lâm, tay đặt lên ngực cung kính. Khâm Sai đại thần, ngài đúng là lợi hại đó, bất động thanh sắc đã cứu hơn 1.000 nhân khẩu trên dưới toàn bộ tộc của chúng ta. Una cổ bộ sẽ vĩnh viễn khắc ghi ân đức của ngài. Khắc ghi hay là không không quan trọng, mấu chốt là có muội muội đẹp lấy thần báo đáp hay không. Tần Lâm mới cười xấu xa khẽ nói, lại quên tiếng Hán của Hợp Hãn rất tốt. Hợp Hãn lập tức ngây dại, sau đó xoay người rời đi. Nhìn cái dáng vẻ y thật sự đi chuẩn bị lựa mỹ nữ để mà hiến tặng cho thằng Khâm Sai. Tần Lâm suýt chút nữa hôn mê rồi. Này này, ta chỉ là đùa giỡn thôi. Thật ra ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến Hải Mạn. Hải Mạn sao? Hợp Hãn còn chưa có biết chuyện bả Hãn Na Cát bị ngộ hại cho nên hiểu sai ý, vô cùng ai nay nói. Quả thật, Hải Mạn là mỹ nhân xinh đẹp nhất, đáng tiếc Khâm Sai ngài chậm chân một chút rồi. Ngay từ 3 năm trước đây, nàng đã bị hiến tặng cho Đại Thành Đại Cát. Bất quá nghe nói, nàng không có được cưng chiều mà bị đài đi chăn dê. Nếu như ngài nói lên yêu cầu với Đại Thành Đại Cát, hẳn là có thể lấy được nàng đó. Nói lên yêu cầu với Đại Thành Đại Cát sao? Vậy thì phải xuống Âm Tào Địa Phủ mới được rồi. Tần Lâm thở dài nói, Hợp Hãn vô cùng kinh hãi. Cái gì? Đại Thành Đại Cát chết rồi sao? Cái chết của y có liên quan tới Hải Mạn sao? Sau khi mà nghe Tần Lâm kể lại đầu đuôi, Hợp Hãn cũng nói ra những cái gì mình biết. Mông Cổ Chư Bộ vốn là tinh tác Mãn giáo, sau đó mới dần dần đổi tin Phật giáo. Nhưng một ít bộ tộc trung tiểu vẫn có tác Mãn giáo còn sót lại. Hải Mạn chính là nữ nhi của tác Mãn du sư. Nhưng mà bởi vì Phật giáo Tây Tạng công kích, tác Mãn giáo càng ngày càng suy thoái. Phụ thân của Hải Mạn cũng không có đứng vững chân được nữa, bèn mang vợ con đi theo Thanh Hải, nói là muốn đổi sang đầu Phật giáo, học tập tinh túy của Phật giáo. 5 năm trước, Hải Mạn được một thương đội hộ tống, một mình từ Thanh Hải trở lại. Nói cha mẹ đã chết ở nơi đất khách rồi, nàng mới trở lại đầu dựa vào thuốc bá. Có thể tưởng tượng được, loại nữ cô nhi như là Hải Mạn không có được hưởng đãi ngộ tốt. Dung mạo càng xinh đẹp lại càng bị nhiều người dòm ngó. Lại qua 2 năm, Hải Mạn không chịu nổi bị quấy nhiễu, dứt khoát, tự nguyện tham gia tiến hiến hàng năm của bộ tộc, hiến cho Đại Thành Đại Cát, quản hạt một mảnh thảo nguyên này. Thật ra, Una cổ bộ biết không có nhiều chuyện về Hải Mạn. Hợp Hãn tỏ ra áy náy. Thật là không phải rồi, Tần Khâm Sai. Sợ rằng đầu mối chúng ta cung cấp không có mấy hữu dụng đối với ngài. Đám huynh đệ quan giáo Lục Diễn Chí có hơi thất vọng. Bởi vì dấu vết của Hải Mạn để lại trong cái thời gian sống ở Una cổ bộ cũng không nhiều, không có thu hoạch được manh mối gì có giá trị. Thanh Hải học tập Phật giáo, chẳng lẽ tin này còn chưa có đủ phong phú sao? Tần Lâm mới cười lên lại hỏi, tác Mãn du sư các ngươi làm thế nào diễn trò, hoặc nói là thi triển pháp thuật, có ai thấy qua hay chưa vậy? Hợp Hãn tỏ vẻ ái nái, lắc đầu một cái. Bây giờ mọi người đều tin tưởng Phật gia, không có ai bái tác Mãn nữa. Bất quá phụ thân của Hải Mạn có để lại một rương pháp khí cho thúc thúc của nàng, bởi vì cảm thấy những cái món đồ này có tác dụng trừ tà, cho đến bây giờ vẫn còn giữ. Được, vậy thì tốt quá rồi. Tần Lâm lập tức yêu cầu đi tra xét. Hợp Hãn dẫn bọn họ tới nhà thúc thúc của Hải Mạn, A Nhĩ Bà Đặt, lấy cái rương đồ ca ca lão để lại cho Khâm Sai đại thần xem thử. Một di dân du mục Mông Cổ, dốc người tráng kiện, khiêng cái chiếc rương kia ra, nói với vẻ nịnh hót. Những cái thứ này có thể trừ tà, cho nên bao nhiêu năm qua, di cư du mục ta cũng không có dứt bỏ. Thông dịch dịch lại cho thằng Lâm. Hắn ừ một tiếng, coi như đáp ứng, đặt hết tâm tư vào cái rương này. Mở nắp rương ra, nhìn thấy một bộ não bạc bằng đồng. Trên phủ một lớp rỉ xanh biếc, bên cạnh là một chiếc chuông đồng, lại có hai cái mặt nạ hung thần sặc sỡ, là Tác Mãn Du Sư mang lên trong lúc nhảy nhót làm phép. Còn có mấy món đồ kỳ quái giống như vậy. Tần Lâm cầm lên quan sát từng thứ một, sau đó để sang bên cạnh. Rốt cuộc xem tới đáy rương, hắn mới vui mừng, phát hiện hai con rối gỗ vật dây tương đối lớn. Vật này cũng là du sư dùng sao? Tần Lâm mới nhìn về phía Hợp Hãn hỏi. Hợp Hãn trả lời rất là dứt khoát. Đúng vậy, lúc mà Tác Mãn du sư chỗ của chúng ta làm phép giáng linh, sẽ dùng con rối để mà chiêu dẫn linh hồn. Phụ thân của Hải Mạng biết pháp thuật này, khiến cho tượng gỗ vô cùng sống động như thật. Lão còn biết bắt chước thanh âm của linh hồn, giống như là người chết được gọi về vậy, xem hay hơn diễn trò rất nhiều. Bởi vì đã sớm đổi tin Phật giáo Tây Tạng, không có hề tin tưởng Tác Mãn du sư kia nữa, cho nên Hợp Hãn nói rất thẳng thắn, thậm chí toát ra một chút khinh miệt. Rối gỗ giật dây và nói tiếng bụng chính là bản lãnh giữ nhà của Tác Mãn du sư. Rốt cuộc Tần Lâm thở ra một hơi thật dài. Đến đây đã hiểu rõ thủ pháp gây án giết chết bà Hán Na Cát. Chúng ta trở về Quy Hóa Thành. Tần Lâm mới đi ra ngoài, lại chỉ Khoác Nhĩ Chích. Ngươi mang theo binh mã, đi trước mở đường cho bản Khâm Sai. Vốn là giết Tần Lâm mà tới, lần này ngược lại phải mở đường cho hắn. Khoác Nhĩ Chích chợt cảm thấy như mình vừa nuốt chửng một con ruồi vậy. Mấu chốt là y phải nhắm mắt, cố gắng nuốt con ruồi xuống. Mười mấy vị quý tộc thủ lãnh các bộ của Mông Cổ như Ngạch Lễ Đồ, Minh An đều nhìn y với vẻ vui mừng trước tai họa kẻ khác. Truyền lệnh, toàn quân mở đường thay Tần Khâm Sai. Khoác Nhĩ Chích cố gắng nhịn nhục, chạy lên phía trước nhất mở đường. Hiện tại y không có thể nào chịu được Tần Lâm nữa. Thà rằng tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi, cũng không có muốn đi chung một chỗ với hắn. Lục Diễn Chí và các huynh đệ hiệu quý suýt chút nữa cười đau cả bụng. Tần trưởng quan của chúng ta quá thật biết cách sai khiến người khác đó. Sai khiến Khoác Nhĩ Chích giống như là sai khiến đại hoàng hắn đã nuôi. Quá thật là tổn âm đức. Quy Hóa Thành, vào ban đêm, Hoàng Đại Cát cùng với thần tính quỳ thức trắng, đêm trong trướng không có ngủ, chờ đợi tin tức tốt. Báo! Binh sĩ quan sát tình hình, chạy vào trong thông báo. Nhờ của ánh trăng, xa xa, trông thấy Khoác Nhĩ Chích tướng quân đã dẫn dắt quân trở về. Cờ xí đầy đủ, binh mã cũng không có tổn thất. Thành rồi! Hoàng Đại Cát cười đắc ý như điên cuồng, dẫn người thân tín đi ra ngoài đón. Bọn họ là muốn tận mắt nhìn thấy thủ cấp của Tần Lâm mới cam lòng. Thậm chí Hoàng Đại Cát suy nghĩ xem có nên là bắt chước Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mà Thôi Tiên Sinh đã kể. Ném về phía đầu của tên họ Tần một câu. Đã lâu không gặp, Tần Khâm Sai có khỏe không vậy? Con bà nó như vậy thật là phách lối. Hào hứng giọt ra doanh, lại thấy Khoác Nhĩ Chích từ xa đi tới, trên mặt không có vẻ vui mừng chút nào. Ngược lại sầu thảm giống như là cha chết. Hoàng Đại Cát vô cùng hưng phấn, cũng không có suy nghĩ nhiều hỏi. Nè, đầu của tên họ Tần đâu? Ở chỗ này, còn dính vững vàng trên cổ đây. Cách đó không xa, Tần Lâm mới cười hì hì trả lời. Ít nhất, vững chắc hơn đầu của ngươi đó. Hoàng Đại Cát cả kinh, há hốc mồm cứng lưỡi, không có thể làm gì khác hơn, nhìn trừng trừng Khoác Nhĩ Chích. Đáng thương cho Khoác Nhĩ Chích, tỏ ra vô cùng khổ sở. Y đã bị Tần Lâm đùa giỡn xoay mòng mòng, chẳng khác nào rối gỗ giật dây của Tác Mãn du sư Uông Na Cổ Bộ. Đại Cát đại nhân, chúng ta vĩnh viễn khó quên thịnh tình của ngài rồi. Ngạch Lễ Đồ trên lưng ngựa khom lưng đặt tay lên ngực thi lễ Hoàng Đại Cát. Chỉ bất quá thái độ của lão lạnh như băng, sắc mặt nghiêm nghị, không hề có một chút cảm kích nào. Hoàng Đại Cát tình mắt lập tức đã nhìn thấy, trừ Ngạch Lễ Đồ ra còn có các quý tộc Mông Cổ, Minh An, Hợp Hãn, Mãn Đô Đại Cát, tất cả đều thay trang phục quan giáo của triều đình. Y mới lập tức hiểu đại thế đã qua, cơ mặt không tự chủ được giật giật vài cái. Nhớ tới năm xưa, quý tộc các bộ cung kính gì tới mức nào, không dám thở mạnh trước mặt quỳ. Hiện tại thì sao, Những quý tộc này công khai đứng về phe của Tần Lâm, không có coi Hoàng Đài Cát ra gì. Cũng khó trách, trước kia Hoàng Đài Cát có năng lực quyết định thịnh suy hưng vong của các bộ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dĩ nhiên, quý tộc các bộ phải theo dõi sắc mặt uy hành sự. Hiện tại thời thế đã thay đổi rồi, bốn đường quân minh ra quan, các bộ mạc nam phải sống dưới lưỡi đao của quân minh, cho nên là bọn họ không có dám đối nghịch với Tần Lâm. Huống chi Tần trưởng quan của chúng ta thi thố cả ân lẫn quy, còn có thể ném ra cái đòn sát thủ gia tăng ngạch độ hổ thị. Thôi Hiến Sách cũng trợn tròn con mắt, y có nằm mơ cũng không có nghĩ ra Tần Lâm lại để cho quý tộc các bộ Mông Cổ hóa trang thành cẩm y quan giáo, đi theo bên hắn hành động như vậy. Đối mặt tộc trưởng cùng với Na Nhàn thiên hộ các bộ, các võ sĩ Mông Cổ không có thể bắn ra một mũi tên nào. Tần Lâm cởi trên lưng chiếu dạ ngọc sư tử, liếc nhìn Thôi Hiến Sách với ánh mắt hài hước. Đừng nói là ngươi, cho dù là trung hành thuyết phục sinh, Trương Hoàng Phạm sống lại, lão tử cũng có thể làm cho ăn một họng phân đó. Quả thật, Thôi Hiến Sách chẳng khác nào ăn phân, vốn là có một chút hy vọng lật ngược tình thế, nhưng mà hiện tại, các quý tộc các bộ hừ lạnh không ngừng, bằng không cũng cười lạnh lẽo. Chương 685, Chân Tướng. Rõ ràng, đám võ sĩ Mông Cổ xuất thân từ các bộ đã lén lút nói chân tướng cho các tộc trưởng của mình biết, âm mưu của phe Hoàng Đài Cát cũng đã bại lộ ra giữa ban ngày ban mặt. Không chỉ có quý tộc của các bộ đã khám phá ra dụng tâm hiểm ác của bọn Hoàng Đài Cát. Chuyện ngày hôm nay đã rõ bọn họ đã đứng về phe của Tần Lâm mà không thèm giấu giếm làm cái gì. Đại thế đã qua rồi. Thôi Hiến Sách rủ như tơ giò, tuy rằng y tự xưng là trăm mưu ngàn kế, lúc này lại không có nghĩ ra được chút nào. Tam nương tử Từ Văn Trường, Quy Linh Pháp Dương dẫn dắt toàn bộ quý tộc các bộ ở Quy Hóa Thành ra nghênh đón, cũng kêu lên cung nghênh khâm sai Tần tướng quân. Tần Lâm dục ngựa chạy thẳng vào Cừ Giang. Hiện tại đã tới lúc vạch trần câu đố, các vị hãy xem bản quan làm thế nào phơi bày chân tướng của vụ án đây. Thảo Nguyên tờ mờ sáng yên tĩnh lặng lẽ, gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua cỏ xanh, mang theo cái hương thơm bùn đất, doanh địa yên lặng một mảnh, người và súc vật đều đang ngủ say. Hải mạn, cái tiếng kêu quen thuộc thình lình vang lên bên tai. Hải mạn đang ngủ say, đột nhiên thân thể căng thẳng, tháo trăm cài đầu bằng bạc xuống cầm trên tay thật nhanh, đầu mũi trăm nhọn quắc lấp lóe hàn quang. Mỹ nhân vừa thức giấc giống như một cành cung được dương căng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra tên nhọn lấy mạng người. Hải mãn thoát lại phát ra cái tiếng kêu từ bên ngoài trướng. Khi phát hiện cái điểm này, hải mạn mới lập tức thả lỏng. Thanh niên mê luyến nàng, không phải nói là đại nam hài, nàng hoàn toàn có nắm chắc bảo y ngoan ngoãn nghe lời. Nàng nói với giọng vừa ân cần vừa lo lắng, ngươi sao mà ngươi lại tới đây, nơi này rất là nguy hiểm, đừng có lo cho ta, ngươi chạy trốn trước đi, nếu không bọn họ sẽ giết ngươi đó. Bên ngoài yên tĩnh một hồi, khóe miệng của hải mạn chợt lộ ra cái nụ cười đắc ý. Quả nhiên bên dưới vài nhà bạc đung đưa một trận, thoát nhổ hết đinh cố định giải bạc lên, từ phía dưới chui vào. Ngươi là kẻ ngốc sao? Vì sao mà không chịu trái? Hải mạn dụi dụi mắt, sau khoảnh khắc bèn nhào vào trong lòng có thoát nức nở. Vừa rồi, ta hết sức lo lắng cho ngươi đó. Nếu như mà bọn họ bắt ngươi được, có lẽ ta cũng không có sống nổi đâu. Tối hôm qua, ta nằm mơ cũng nhìn thấy những cái chuyện đáng sợ kia. Trong lòng thật sự rối như tơ giò vậy. Chỉ là muốn dứt khoát, chết đi cho xong, lại sợ phụ tình đời này kiếp này của ngươi đó. Ta không thể bỏ lại nàng. Nàng là vì ta mới... Thoát nghẹn ngào, ôm hải mạn trong ngực, giống như là thường ngày vậy. Hải mạn tựa trên đầu dài quỳ, mặc dù là khóe mắt còn treo nước mắt, trên mặt lộ ra cái nét vui vẻ vì gian kế được như ý. Nàng cũng không có chú ý tới, cơ mặt có thoát giật vài cái. Ta sẽ dẫn nàng đi. Thoát chém đinh chặt sắt nói. Thân thể của hải mạn cứng đờ, mắt vô tội nhìn thoát thoát. Đi, đi mà đi đâu? Chúng ta còn có thể có chỗ nào mà đi chứ? Đi đến đất Hán, ta biết nói chút tiếng Hán. A Lực Ca đã thay ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng ta có thể giả mạo thân phận của người Hán, trốn tới bản Thăng Thành, sau đó cầm lộ dẫn tới một địa phương không có ai biết, sẽ không có ai nghi ngờ chúng ta. Thoát thoát nói xong, thật sự đắm chìm trong mơ ước. Ở đây ta dành dụm được một chút tiền tiêu vặt mẫu thân cho, cũng có hơn 30 lượng bạc. Chúng ta mua một căn nhà, chúng ta có tay chân, chuyện gì cũng có thể làm được mà, nhất định có thể có cuộc sống rất khá. Nghe thấy kế hoạch của Thoát Thoát, Hải Mạn cười cười, vô cùng miễn cưỡng. Ánh mắt đảo tròn liên hồi, lòng đầy tâm sự. Bất quá là khi ánh mắt của Thoát Thoát chuyển tới mặt của nàng, lập tức đổi lại thần sắc, dứt khoát quyết liệt. Được, ta sẽ đi với ngươi. Trong khoảnh khắc này, thần sắc Thoát Thoát có một chút biến hóa, khó có thể phát giác. Tim của y cũng dao động, bắt đầu hoài nghi mình làm như vậy, không biết rốt cuộc có đúng hay là không. Thậm chí thầm mắng mình không có nên nghe người ta nói như vậy, đã nghi ngờ lòng trung thành của Hải Mạn. Việc này không nên chậm trễ. Nào, chúng ta đi mau đi. Hải Mạn thấy Thoát Thoát chần chờ, cho là hắn đã thay đổi chủ ý, ngược lại thúc giục. Thoát Thoát mới cắn răng, theo cái chỗ giải bạc, vén lên chui ra ngoài. Hải Mạn cũng theo sát chui qua. Quả thật, A Lực Ca đã chuẩn bị kỹ càng. Bên ngoài, ngay cả một tên trông chừng cũng không có. Ngược lại, có một thớt tảo hồng mã. Hải Mạn biết nó, chiều nào Thoát Thoát cũng cởi nó, chạy lên một canh giờ. Đi tới chỗ của một đồng gặp mặt nàng. Chỉ có thể ở bên nhau trong khoảng thời gian rất ngắn. Thoát Thoát lại phải tốn trên một canh giờ chạy về Quy Hóa Thành. Có lúc bọn họ cũng cởi con ngựa này. Nhưng mà bây giờ, trước khi mà Hải Mạn lên ngựa có một chút do dự. Đi lần này có nghĩa sau này nàng không còn là một đóa hoa trên thảo nguyên, sẽ không có cơ hội làm cáp truân rồi, hưởng thụ vinh hoa phú quý, sẽ biến thành một tên nông phụ bình thường nơi đất Hán Trung Nguyên. Đúng vậy, Thoát Thoát rất là yêu nàng, nhưng mà vì một gốc cây mà bỏ qua cả một cánh rừng, có đáng không chứ? Hải Mạn, nàng sao vậy? Thoát Thoát trên lưng ngựa có vẻ không hiểu, khom lưng đưa ra hai tay với nàng. Không có gì cả. Rốt cuộc Hải Mạn để cho Thoát Thoát nắm lấy tay của mình, thuận thế lôi kéo mình lên lưng ngựa, từ phía sau ôm lấy lưng của Thoát Thoát. Vào thời điểm này, thậm chí Thoát Thoát thất vọng cực độ về phán đoán của mình. Nữ tử này tốt biết chừng nào, vì sao mà mình lại nghi ngờ lòng dạ trung thành của nàng chứ? Ôi trời ơi, Thoát Thoát, đầu óc của ngươi mê muội rồi sao? Không, lát nữa thà rằng hy sinh bản thân của mình cũng phải bảo vệ nàng. Y cũng không biết Hải Mạn sau lưng đang hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc hết sức lo lắng. Tảo hồng mã nhẹ nhàng chạy đi, gió ngựa dậm trên mặt đất lặng yên, không có phát ra tiếng động, chở hai người thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài doanh. Đang lúc Hải Mạn cơ hồ tuyệt vọng, mượn cái ánh sáng tờ mờ, rốt cuộc nàng đã nhìn thấy Khoác Nhĩ Chích tướng quân dưới trướng của Hoàng Đài Cát dẫn theo một bách nhân đội võ sĩ Mông Cổ từ mặt đông uốn lượn quanh co đi tới. Quả nhiên Hoàng Đài Cát đại nhân sớm đã có chuẩn bị. Hải Mạn mừng rỡ vạn phần. Thanh âm của Thoát Thoát có hơi run rẩy. Nàng hãy ngồi cho vững đó, chớ có nên cự quậy nha. Được, Hải Mạn đáp lời, trong ánh mắt chợt lóe hung quang. Bất thình lình dùng sức ôm lấy Thoát Thoát, đẩy mạnh một cái về bên trái. Thoát Thoát không có kịp đề phòng, bị nàng xô ngã lăn xuống ngựa, mà Hải Mạn nhẹ nhàng phi thân xuống, tung chân chạy nhanh về phía Khoác Nhĩ Chích, cao giọng kêu lên. Khoác Nhĩ Chích tướng quân, Thoát Thoát bắt ép ta chạy trốn theo y đó, mau giết y đi. Trong lúc kêu lên như vậy, sắc mặt của Hải Mạn không khỏi lộ vẻ đắc ý. Quá nữa là Đài Cát đại nhân đang lo cái chuyện này kéo dài quá lâu mà chưa kết thúc. Hiện tại chính là cơ hội tốt vô cùng, giải quyết dứt khoát một lần đi. Lấy cớ bắt cóc con tin, giết chết Thoát Thoát, vậy thì địa vị Hải Thành Đài Cát cũng chỉ có thể do Ác Nhĩ Kỳ Đặc thừa kế thôi. Chương 686, Ảnh Đế Kim Đạo Diễn. Hoàng Đại Cát đại nhân cam kết sau khi mà lấy được hãn vị trừ tam nương tử ngôi số 1, Hải Mạn sẽ là cáp truân thứ 2 của y. Với thủ đoạn của Hải Mạn có lẽ không bao lâu là có thể thay thế tam nương tử. Không sợ Hoàng Đại Cát không có thực hiện lời hứa, so với tên ngốc thoát thoát do Đại Thành Bỉ Tề sinh ra này, e rằng Ác Nhĩ Kỳ Đạt dễ khống chế hơn. Hải Mạn mơ màng suy nghĩ, bởi vì theo trực giác nữ nhân bén nhạy của nàng, biết ánh mắt của Ác Nhĩ Kỳ Đạt nhìn mình cũng toát ra dục vọng tham lam. Tất cả cũng tại cái tên thoát thoát ngu ngốc này, chuyện gì cũng nghe mẫu thân quy, có Đại Thành Bỉ Tề, Hải Mạn vĩnh viễn không có cách nào quang minh chính đại gả cho thoát thoát. Cuối cùng, người này còn đưa ra cái chủ ý thấu thà, muốn chạy sang đất Hán, làm nông phu cái gì đó. Hải Mạn thở dài, vốn thoát thoát, làm người thừa kế Đại Thành Đại Cát, cũng là nhân tuyển rất tốt. Chỉ tiếc mình ở trong cái chuyện này, cũng không có lựa chọn nào khác. Phấn chấn tinh thần, Hải Mạn không có suy nghĩ dẫn dơ nữa, bất quá khiến cho nàng lấy làm kỳ, chính là Khoác Nhĩ Chích không có bất cứ động tĩnh gì. Tên ngốc Khoác Nhĩ Chích này, chẳng lẽ không hiểu đây là cơ hội tốt vô cùng để mà giết chết thoát thoát quang minh chính đại, lập Ác Nhĩ Kỳ Đạt trở thành Đại Thành Đại Cát, thực hiện giả tâm của Hoàng Đại Cát đại nhân sao? Hải Mạn giận không có nơi phát tiết, nổi giận đùng đùng đi tới. Khoác Nhĩ Chích, người chết đứng rồi sao vậy? Mau ra tay đi. Khoác Nhĩ Chích vẫn ngây người ra đó, nhìn qua giống như là một con rối gỗ, trên mặt không có chút sinh khí nào, dường như không hề nghe Hải Mạn nói cái gì. Cái tên xuẩn ngốc này, Hải Mạn chợt nói không có ra lời, bởi vì nàng nhìn thấy hai cái tên võ sĩ sau lưng của Khoác Nhĩ Chích đều cầm một thanh loan đào sáng loáng chĩa sau lưng của Khoác Nhĩ Chích. Có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên Hải Mạn tỏ ra vô cùng kinh hoàng, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía sau. Nàng nhìn thấy gương mặt đau khổ méo mó tới cực điểm của thoát thoát. Nỗi đau đã bị ý trung nhân phản bội, cực lớn khiến cho thiếu niên chất phát này không có thể nào chịu đựng được. Đồng thời cũng nhờ là đau khổ kích thích y mới có thể tiếp tục đứng vững. Diễn kịch thật tài. Trong đội ngũ của võ sĩ Mông Cổ có người vỗ tài bóp bóp, chính là Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm mặc trang phục Mông Cổ trà trộn trong đó. Hắn vừa vỗ tay vừa nói với Hải Mạn bằng giọng hết sức là chân thành. Thật ra nàng là một diễn viên rất giỏi, bất quá rất đáng tiếc bởi vì ta là ảnh đế. Tần Lâm không chỉ có là ảnh đế còn là đạo diễn nữa, mà vai nam chính xuất sắc nhất hôm nay thuộc về thoát thoát. Hải Mạn không có dám tin nhìn đại nam hài này, lửa giận vì đã bị lừa gạt cháy bừng lên trong đôi mắt xinh đẹp. Nỗi tuyệt vọng càng làm cho dung mạo xinh đẹp mê người của nàng méo mó đáng sợ. Ngươi hoài nghi ta. Hải Mạn cảm thấy khó lòng mà tin được, từ trước tới nay toàn là nàng gạt người khác, có bao giờ người khác gạt được nàng chứ? Chuyện này thậm chí làm cho đáy lòng của nàng sinh ra cảm giác uất ức. Thoát thoát nghiêng đầu qua chỗ khác, khinh thường không có thèm nhìn nàng. Đó không phải là đau khổ vì thất ý tình trường, mà là quyết định gì đó. Y đã quyết định không có cho mình chảy xuống một giọt nước mắt nào vì nữ nhân này, bởi vì nàng không có xứng đáng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thiếu niên chất phác này đã trưởng thành. Tim của Hải Mạn như chìm xuống, nhưng nàng vẫn chưa có hoàn toàn tuyệt vọng, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. So với chim ưng non chưa có ra ràng như thoát thoát, Hoàng Đài Cát mới là hùng ưng, bậc kiêu hùng trên thảo nguyên. Nàng bằng lòng làm dây leo quấn quanh một gốc đại thụ che trời vững vàng như vậy. Hoàng Đài Cát tới rồi. Đám thần tính, Cổ Nhị Chích Đại Cát, Thù Hiến Sách, Quy Đức Pháp Dương dẫn theo bên cạnh y. Chuyện này làm cho Hải Mạn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí là Thị Quy trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Bất quá rất nhanh, tâm trạng của nàng lại chìm xuống một lần nữa, bởi vì nàng phát hiện sắc mặt của Hoàng Đại Cát trở nên khó coi trước đó chưa có từng có. Đúng vậy, sở dĩ Hoàng Đại Cát tới chậm là do các vị quý tộc Mông Cổ kéo y lại. Nếu như nói thái độ của những lão hồ ly ngạch lễ đồ còn là trong mềm có cứng, như vậy Hàm Ngang Tế Nông đến từ Ngạc Nhĩ Đa Tư Bộ và Trường Thỏ Đài Cát Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ gần như là tới mức rút đao ra. Trường Thỏ Đài Cát là đường huynh của Đức Mã phu nhân. Sau khi mà Đức Mã chết, Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ cũng không có nói gì, giống như là chưa từng xảy ra cái chuyện gì. Thậm chí Trường Thọ chọn lập trường trung lập mà nghiêng về Hoàng Đại Cát. Trên thảo nguyên chỉ có sinh tồn, không có đạo nghĩa. Nhưng mà lúc thế cục trở nên bất lợi đối với Hoàng Đại Cát, nhất là không có biết Triết Biệt nói cái gì đó, Trường Thọ Đại Cát lập tức thay đổi thái độ, nhắc lại cái chết của Đức Mã phu nhân. Ngay cả Hàm Ngang Tế Nông có quan hệ thông gia gì cũng đồng thời nghiêng sang phe của Tam Nương Tử. Rốt cuộc, cừu hận đè nên dưới đáy lòng bộc phát. Thái độ của Trường Thọ Đại Cát càng thêm kịch liệt hơn quý tộc Mông Cổ khác. Trên thảo nguyên chính là như vậy. Khi mãnh thú dương nanh múa vuốt quỳ chẩn tứ phương, tất cả giả thú đều thần phục nó, phủ phục dưới đất không có dám thở mạnh. Thế nhưng một khi mà trúng thương, mắc bệnh, trở nên suy yếu, mãnh thú lộ ra cái dấu hiệu yếu đi, sai lang hồ ly sẽ thi nhau phản bội, thậm chí còn cắn ngược lại. Kênh kênh canh giữ bên cạnh nó hàng bầy, chỉ là chờ thỉnh yến chia xác của nó sau khi chết. Huống chi có mãnh thú Hoàng Đại Cát này á, ngoại trừ là bị thương suy yếu ra, còn có hai con mãnh thú khác đang nhìn chằm chằm y. Tam Nương Tử uy vọng hơn người và Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm vừa mới có thắng lợi của bốn trường đại quân. Như vậy, đám Sài Lang Hồ Ly dỗ dàng thay đổi trận doanh cũng là một chuyện hợp với lẽ thường tình. Đại Cát đại nhân, Hải Mạn lắp ba lắp bắp kêu lên một tiếng, hết sức đáng thương. Đáng tiếc, lúc này Hoàng Đại Cát đã là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, còn có dư lực đi giúp Hải Mạn sao? Y mới nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh giọng nói với Tần Lâm. Tần Khâm Sai, hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn đó. Quá khen, thẹn không có dám nhận đâu. Tần Lâm mới chắp tay một cái với Hoàng Đại Cát, nở một nụ cười xấu xa, khiến cho Hoàng Đại Cát uất ức, sinh ra nội thương. Bọn Đại Thành Bỉ Tề, A Lực Ca, Tam Nương Tử, Từ Văn Trường lục tục chạy tới. Ác Nhĩ Kỳ Đạt cùng với ba Đạt Nhĩ cũng hào hứng chạy tới. Chỉ bất quá, vừa thấy thế trận này cũng đã biết tình thế không ổn. Tần Lâm ra dấu cho Thoát Thoát. Được rồi, Thoát Thoát, bây giờ ngươi có thể thành thật nói ra chuyện của hôm đó. Đêm ấy, ta không hề thấy phụ thân ta. Thoát Thoát, chém đinh chặt sắt nói. Mọi người ồn ào huyên náo một trận, cho dù là quý tộc của Mông Cổ đứng về phe Tần Lâm cũng cảm thấy không tin. Có chừng mười mấy con mắt nhìn thấy Thoát Thoát xuất hiện bên trong doanh trướng của bả Hán Na Cát. Tần Lâm phất tay ngăn mọi người. Bản quan đã sớm nói, mắt thấy chưa chắc đã là thật, cho nên xin mọi người bình tĩnh đi, chờ nghe Thoát Thoát nói hết đã. Đêm hôm đó, ta uống nhiều rượu bởi vì trong lòng ta rất phiền. Giọng nói của Thoát Thoát vô cùng bình tĩnh, giống như đang kể một chuyện hoàn toàn không có liên quan tới mình. Đương nhiên, y rất phiền muộn bởi vì bả Hãn Na Cát trong lúc vô tình tái diễn bi kịch năm xưa ở trên con người của mình. Giống như Im Đáp Hãn cướp đi Tam Nương Tử đính hôn cho bả Hãn Na Cát. Hiện tại, Hải Mạn mà bả Hãn Na Cát nhìn trúng chính là người yêu của Thoát Thoát. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mà rời tiệc, ánh mắt của Thoát Thoát nhìn về phía Hải Mạn không phải là cừu hận mà là tuyệt vọng tới cực điểm. Mẫu thân Đại Thành Bỉ Tề cũng không có thoải mái, nàng cũng không biết tâm sự của con mình mà cảm giác không thích vì lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ cạnh tranh. Hai mẹ con ngồi đối diện với nhau uống rất nhiều rượu, Đại Thành Bỉ Tề tửu lượng hơi kém, hoàn toàn say ngã. Thoát Thoát là mơ mơ màng màng, nỗi đau giống như rắn độc gặm nhắm tim của y. Nhưng y không có can đảm nói ra hết thảy với mẫu thân. Y cũng biết sau khi mà phụ thân biết được cái chuyện này, phản ứng có khả năng nhất không phải là nhường Hải Mạn mà là càng thêm bất lợi đối với hai người trẻ tuổi. Bất quá, men rượu và đau khổ cháy bừng trong lòng ngực. Rốt cuộc, quyết tính thiếu niên của Thoát Thoát đã chiếm thượng phong. Y quyết định xông vào nhà bạc của phụ thân, nói ra hết thảy, tha rằng hoàn toàn trở mặt với phụ thân cũng không tiếc. Trong lúc y vừa quyết định, màn ngăn giữa hai ngôi nhà bạc chợt vén lên, lộ ra cái dung nhan tơi bời qua lá của Hải Mạn. Giờ khắc này, địa vị Đại Thành Đại Cát, vinh hoa phú quý, không có còn quan trọng trong lòng của Thoát Thoát, vì nàng y có thể dứt bỏ hết thảy. Thật, xin lỗi, ta... Thoát thoát xong tới, nắm tay của Hải Mạn, xấu hổ vô cùng, bất quá y lấy lại can đảm rất nhanh. Chúng ta đi thôi, rời khỏi cái chỗ này, đi tới chân trời góc biển. Hải Mạn mới cười, phụ thân người uống quá nhiều rượu rồi, giao trướng đã say ngã, cho nên y không có... Trong lòng của Thoát Thoát vui mừng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Như vậy, ta sẽ nói rõ với phụ thân, nếu như mà ông ấy chịu nhượng bộ, vậy thì ông ấy vẫn là phụ thân mà ta vĩnh viễn tôn trọng. Bằng không, ta không có thể làm gì khác hơn là không làm con quy nữa. Không, quan hệ các ngươi cũng không tốt, miệng của ngươi lại rất vụng về, cho nên cứ để cho ta chính miệng cầu xin y đi. Hải Mạn đẩy Thoát Thoát một cái, chui ra từ dưới dải bạc đi, dắt ngựa của ngươi tới. Nếu như phụ thân của ngươi không có chịu nhượng bộ, chúng ta cũng có thể thừa dịp y say rượu, không có thể đứng dậy, mau sớm chạy trốn. Thoát Thoát suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Không được, ta phải bảo vệ nàng chứ. Tên ngốc. Hải Mạn nhìn y, thản nhiên cười một tiếng, rút loan đào bên hông của y ra. Nếu như phụ thân của ngươi không chịu nhượng bộ, ta sẽ gác đào lên cổ, nói cho y biết chỉ có thể lấy được một cổ thi thể thôi. Được rồi, ngươi không cần phải lo lắng, bất quá ta chỉ hù dọa y một chút thôi, không phải là tự sát thật. Mặc dù Thoát Thoát vẫn còn do dự lo lắng, nhưng mà cũng không có cưỡng được Hải Mạn. Cuối cùng đồng ý với phương án này, lặng lẽ từ dưới dải bạc chạy ra ngoài, dắt Tảo Hồng Mã đi tới phía sau nhà bạc, tâm trạng lo lắng chờ đợi. Đáng tiếc, nến bên trong nhà bạc được đặt ở vị trí lui về phía sau một chút, có thể rọi bóng người trong nhà lên cái vách giải diện chính phía trước. Nhìn từ phía sau chỉ thấy là một mảnh ánh nến, ngoài ra không có thấy gì khác. Đột nhiên trong trướng có một tiếng gầm nhẹ vang lên. Thoát Thoát, ngươi muốn làm cái gì? Trong bụng của Thoát Thoát thầm nói không tốt, đây là phụ thân không có chịu đáp ứng rồi. Lập tức có hơi hoảng, muốn giọt vào để mà cướp Hải Mạn đi. Đang lúc này, giải bạc kêu soạt một tiếng, đã bị cắt rách. Lộ ra gương mặt trắng nhợt kinh hoàng của Hải Mạn. Ánh mắt của nàng giống như là nai con vô tội, thấp giọng nói cho y biết. Không xong rồi, bả hán Na Cát muốn lao ra giết người đó. Vô tình đụng phải cái mũi đao của ta. Ngươi đi nhanh đi, nếu để chậm trễ không có còn kịp nữa đâu. Thoát Thoát, đang muốn nói mang Hải Mạn cùng đi. Chợt nghe các võ sĩ thủ vệ mặt trước của nhà bạc xôn xao. Lúc này Hải Mạn mới vội vàng đẩy y một cái. Tảo Hồng Má, chở hai người chạy rất chậm, đừng có lo cho ta, ngươi chạy trước đi. Dứt lời, Hải Mạn mới rút đầu vào trong, khép giải bạc lại. Thoát Thoát, cảm thấy là rối như tơ giò. Lúc này, y đã mất đi năng lực suy nghĩ, không có thể làm gì khác hơn, theo lời của Hải Mạn, cởi Tảo Hồng Má, chạy ra bên ngoài doanh. Chỉ nghe sau lưng của mình, có thật nhiều võ sĩ Mông Cổ gào thét đuổi theo. Y chạy một mạch ra đồng, Tảo Hồng Mã chạy rất nhanh, dần dần bỏ rơi võ sĩ Mông Cổ lại phía sau. Lúc này, y mới từ từ tỉnh táo lại, thầm mắng mình ngu xuẩn. Làm sao mà có thể chạy đi trong thời khắc mấu chốt này, bỏ lại Hải Mạn như vậy chứ? Làm như vậy tuyệt đối không được rồi, còn có phụ thân rốt cuộc đã thế nào chứ? Đầu óc có Thoát Thoát, cũng không có bén nhạy, không nghĩ ra được chủ ý gì hay ho. Y đoán rằng, các võ sĩ Mông Cổ không có dám làm gì đại thành đại cát tương lai là mình. Bèn quay đầu ngựa trở lại, đi trở về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ rằng các võ sĩ Mông Cổ đột ngột ùa tới trói y lại. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, y mới biết phụ thân bả hãn Na Cát của mình đã chết rồi. Tim Thoát Thoát như vừa bị giáng một đòn thật mạnh. Đúng là bả hãn Na Cát đối với mẹ con y không tốt, nhưng mà rốt cuộc vẫn là cha ruột. Nhưng mà y không thể nói ra chân tướng, Hải Mạn là vì ngăn phụ thân lao ra muốn bất lợi đối với mình mới giết chết phụ thân trong lúc vô tình. Thà rằng bản thân của Thoát Thoát chịu chết cũng không có muốn liên lụy Hải Mạn, nhưng muốn y thừa nhận mình giết chết phụ thân cũng có một chút không cam lòng. Thình lình, linh cơ thoáng động, không phải là truyền thuyết có cao thủ võ lâm lai vô ảnh khứ vô tình sao? Y mới bèn đặt điều, nói dối rằng mình đã bị mất tích một cách ly kỳ, hy vọng có thể gạt được mọi người. Nhưng muốn lừa gạt cũng không có dễ gì. Hàng Ba Đồ trung dũng thật thà trong lúc vô tình quát: nếu như ngươi không phải là hung thủ, vậy thì nói ra cái tên hung thủ đi, ta phải bầm thay kẻ đó thành muôn mảnh. Nhất thời đánh thức Thoát Thoát, nếu như y không có thừa nhận, hung thủ cũng chỉ có thể là Hải Mạng thôi. Vì vậy Thoát Thoát dứt khoát thừa nhận mình chính là hung thủ giết cha. Vì để tránh cho bị người nhìn thấu sơ hở, thậm chí từ đầu chí cuối y không có nhìn Hải Mạng lần nào. Con là kẻ ngốc, ngốc không có còn gì để nói nữa. Đại Thành Bỉ Tề bật khóc lớn: chẳng lẽ con không có nghĩ tới mẫu thân chút nào sao chứ? Con sai rồi. Thoát Thoát cúi đầu, y mới có 15 tuổi, nhất thời quyết khí xông lên đầu, nào có nghĩ được nhiều như vậy chứ. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng. Chỉ là lời của một phía. Hoàng Đài Cát biểu môi, Hải Mạn tức gần nổ phổi, tay chỉ Thoát Thoát: y nói càng đó. Hai tay của Tần Lâm đè xuống: đạo diễn không có lên tiếng, các ngươi dám trành ống kính hay sao vậy? Nếu như ta nói lúc mà Hải Mạn xé giải bạc ra bảo Thoát Thoát chạy đi, bả Hán Na Cát đã chết, các ngươi có tin hay không? Chương 687 La Sinh Môn. Câu trước nói đạo diễn cái gì đó mọi người nghe không có hiểu lắm, nhưng mà câu sau nghe rất rõ ràng. Nhất thời các vị quý tộc Mông Cổ xôn xao một trận. Tam nương tử khẽ mỉm cười, cố làm ra cái vẻ không hiểu nói: Tần trưởng quan, ngài nói như vậy Chung Kim vẫn không tin. Ai ai cũng nghe là bả Hãn Na Cát giận quát Thoát Thoát, lại nhìn thấy cái bóng quỳ in trên giải bạc. Hai tay của bả Hãn Na Cát làm ra cái động tác như vậy, đây không phải là giả đó. Đúng, Hoàng Đài Cát cũng bất chấp quá nhiều, đồng ý với Tam nương tử một lần hiếm có. Cho dù là lời của Thoát Thoát cũng là nói dối, rõ ràng mọi người nhìn thấy y cầm đào giết chết bả Hãn Na Cát bên trong nhà bạc. Rốt cục y lại nói là chỉ ở bên ngoài trướng sao, muốn lừa gạt ai vậy? Tần Lâm liếc Hoàng Đài Cát một cái: Tam nương tử làm nền cho ta, ngươi định làm gì? Binh sĩ canh giữ bên ngoài trướng nhìn thấy thảm kịch nhân luân, Thoát Thoát nổi giận giết chết phụ thân. Đây là cái nội dung thứ nhất. Tần Lâm giơ một đầu ngón tay lên, nhưng mà theo Thoát Thoát nấp ở sau nhà bạc thấy là Hải Mạn vì ngăn cản phụ thân lao ra bất lợi đối với mình, lỡ tay giết chết phụ thân. Đây là nội dung thứ hai. Tần Lâm dựng lên ngón tay thứ hai: bất quá bây giờ ta sẽ vạch trần toàn bộ chân tướng vụ án cho mọi người thấy, cũng chính là nội dung thứ ba. Tần Lâm mới mỉm cười, giữa ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi dựng lên ba ngón tay. Theo lời của Tần Lâm, vụ án này hoàn toàn khác hẳn. Đêm xảy ra án mạng, trước khi Hải Mạn ra gặp Thoát Thoát, đã thừa dịp bả Hãn Na Cát say rượu giết chết y dễ dàng. Tuổi của nàng lớn hơn Thoát Thoát, mặc dù là Thoát Thoát địa vị cao, nhưng mà trong cuộc tình này nàng vẫn đóng vai chủ đạo, chẳng khác nào một vị tỷ tỷ của y. Chỉ cần nàng đưa ra chủ ý, Thoát Thoát sẽ không có từ chối. Vì vậy Thoát Thoát theo lời chờ bên ngoài nhà bạc. Lúc này Hải Mạn dùng sợi tơ cột trên tử thi của bả Hãn Na Cát, điều khiển tạo ra cái tư thế hai tay của y xua lia lịa như từ chối. Sau đó nàng mới giả tiếng của bả Hãn Na Cát kêu lên: Thoát Thoát, ngươi muốn làm gì? Lại quơ đào làm ra cái động tác chém. Cuối cùng mới giả vờ kinh hoàng cắt giải bạc, thò cái đầu ra thúc giục Thoát Thoát bỏ chạy. Như vậy nàng đã tạo ra cái màn kịch giả sau khi mà Thoát Thoát giết cha, kinh hoàng bỏ chạy trước mặt của mọi người. Tần Lâm kể lại ba nội dung hoàn toàn khác nhau, giống như là phim La Sinh Môn, khiến cho mọi người hoàn toàn ngạt thở. Hải Mạn nhìn chằm chằm Tần Lâm giống như thấy quỷ, vẫn không có cam lòng bó tay chờ chết, gằn giọng nói: được, nếu như ngươi tìm được xuất thân ở U Na cổ bộ, như vậy ta thừa nhận biết kỹ xảo giả tiếng và rối gỗ giật dây. Bất quá là mọi người thấy rõ ràng Thoát Thoát đứng trong nhà bạc, ta núp ở trong chăn, ngươi giải thích thế nào? Đúng vậy, Hải Mạn nói cũng rất có đạo lý. Mọi người phục hồi tinh thần lại đều là cảm thấy giả thuyết của Tần Lâm có chỗ sơ hở. Tần Lâm mới cười lạnh khinh thường, chỉ Hải Mạn: mọi người nhìn xem đi, Nếu như nàng bao tóc của mình lại, sau đó nhìn từ mặt bên, tuổi của Hải Mạn lớn hơn Thoát Thoát một chút, Thoát Thoát còn có một chút tinh khí thiếu niên ngây thơ, nàng cũng sẽ thành thục, dốc dáng của hai người xê dịch không nhiều. Nếu như nàng bao tóc lại, thân thể được ánh nến chiếu nghiêng trên vách vải, quả thật khó có thể phân biệt đó. Huống chi trước đó nàng đã dùng kỹ xảo giả tiếng của bà Hán Na Cát kêu lên một câu: Thoát Thoát, ngươi muốn làm gì? Càng khiến cho mọi người bên ngoài trướng có suy nghĩ sai lầm, cứ cho rằng cái bóng cầm dao đó chính là Thoát Thoát. Không trách tiếng kêu của Đại Thành Đại Cát đại nhân có hơi khác lạ. Mọi người bàn tán xôn xao, cho dù là kỹ xảo giả tiếng giỏi tới mức nào cũng không có thể hoàn toàn giống như tiếng thật được. Tần Lâm lại nói: về phần cái gọi là Hải Mạn run rẩy trong chăn, các ngươi có nhìn thấy bóng của nàng có bất kỳ động tác gì không? Ta nghĩ muốn cuộn chăn lại thành hình một người cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Quả thật, mọi người mới chợt hiểu ra, lúc ấy lực chú ý của mọi người mục kích đều là bị Thoát Thoát và bà Hán Na Cát hấp dẫn rồi, không có hề chú ý tới Hải Mạn co rút lại thành một đống. Hiện tại nghĩ lại, đó chính là chăn được xếp lại như là hình người. Lớp ngụy trang của Hải Mạn bị bóc ra dần dần, nét dịu dàng xinh đẹp trên mặt của nàng đã hoàn toàn biến mất, gằn giọng hét lớn: được, vậy thì máu tươi thì sao? Máu tươi phun ra đến tận vách vải. Nếu như ngươi nói là bà Hán Na Cát đã chết từ sớm, vậy tại sao lại có nhiều máu tươi như vậy chứ? Đồng thời giết chết bà Hán Na Cát, nàng đã cho máu vào trong bong bóng heo đã chuẩn bị sẵn, sau đó mới chém xuống một đao, tự nhiên máu sẽ phun lên vách vải. Cho nên ta quan sát thấy cái vết máu văng tung tóe trên vách có vẻ hơi lớn một chút, chính là nguyên nhân này. Tần Lâm không nhanh không chậm nói, sau đó mới sờ sờ cằm. Về phần phối hợp hình chiếu phương vị góc độ cũng rất dễ làm, mời mọi người xem. Dứt lời, Tần Lâm rút Thất Tinh Bảo Kiếm ra, đâm về một cái về phía Lục Diễn Chí bên cạnh. Lục Diễn Chí không có thèm né tránh chút nào, bởi vì bảo kiếm cách cổ quỳ có chừng hai thước. Mời chư vị nhìn đối diện đi. Tần Lâm lại nói, ánh sáng của mặt trời mới mọc ở phía đông khiến cho bóng của mọi người ngã thật dài tới tận nhà bạc đối diện, nhưng mà nhìn theo bóng in trên đó lại hoàn toàn khác. Chỉ thấy có Tần Lâm cầm bảo kiếm trong tay đang đâm xuyên qua cổ họng của Lục Diễn Chí. Lục Diễn Chí còn phối hợp giật giật vài cái, ú ớ nói, Tần ca, huynh thật là độc. Thì ra là như vậy sao? Lúc ấy không phải là loan đao chém vào cổ của bà Hán Na Cát, mà là chém vào một cái bong bóng heo đựng máu sao? Tam nương tử ra vẻ bừng tỉnh ngộ, nàng hẳn là nữ diễn viên phụ giỏi nhất rồi. Tần Lâm mới giá giá ngón tay về phía nàng. Hôm nay vai nam phụ tốt nhất là Lục Diễn Chí, ngoại trừ là động tác quỳ có vẻ hơi khoa trương ra, cơ hồ gần như là hoàn mỹ. Bị Tần Lâm ép từng bước khiến cho đại loạn, Hải Mạn không còn trấn định như trước, cất tiếng gào thét: không có chứng cớ, cái gì mà bong bóng heo đựng máu chứ? Toàn là ngươi đoán mò. Sau khi mà án phát, chúng ta đều đã bị lục soát khắp người, bong bóng heo ở đâu ra chứ? Một bong bóng heo mà thôi, nàng dùng xong là có thể ăn nó đi. Tần Lâm làm như không có chuyện gì xảy ra nói: chuyện ghê tởm hơn nữa, Tác Mãn du sư cũng có thể làm được, còn sợ không giải quyết được một bong bóng heo sao? Vậy thì ngươi vẫn không có chứng cớ xác thực rồi. Hải Mạn khôi phục một chút phấn khích. Lục Diễn Chí và chúng hiệu quý nhìn Tần Lâm một chút, quả thật dường như chưa có chứng cứ xác thật. Dân tài trên chui đao, Hải Mạn có thể nói lúc nàng kinh hoảng đã nhặt lên, giọt máu trên vách vải quá lớn, đó là bằng vào Tần Lâm kinh nghiệm làm ra phán đoán, sợ rằng không có thể khiến cho người ta tâm phục. Về phần kỹ xảo giả tiếng và bản lãnh điều khiển rối gỗ giật dây cũng không phải là chứng cớ trực tiếp định án. Mời đem quyết y của bà Hán Na Cát tới. Tần Lâm bảo người cầm quyết y tới, chỉ đường máu mỏng như cái sợi chỉ trên vai. Đây, các vị xem đi. Đây chính là dấu vết sợi tơ mà Hải Mạn dùng buộc vòng qua nách của bà Hán Na Cát để điều khiển cái động tác của nạn nhân, làm như đang xua tay từ chối. Theo Hải Mạn, điều khiển sợi tơ dính máu đã tạo thành một đường máu rất mỏng trên vai áo của bà Hán Na Cát. Mặc dù cái đường máu mỏng manh này trên cả chiếc quyết y không có gì là nổi bật, nhưng mà Tần Lâm vừa chỉ ra cũng đã vạch trần tội ác đêm đó hoàn toàn rõ ràng khắp thiên hạ. Các vị quý tộc Mông Cổ lại nhìn Hải Mạn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, tưởng tượng một nữ tử lúc đêm khuya vắng người, dùng dây tơ mỏng vòng qua thi thể, điều khiển thi thể làm ra cái động tác như vậy, tất cả đều cảm giác không rét mà run. Tần Lâm thi triển đả kích không chỉ có bấy nhiêu, hắn cười nhìn chăm chú vào Hải Mạn, sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa, còn có một chứng cứ mấu chốt nhất, ta đã để lại đến sau cùng. Ta chú ý, tới mới vừa rồi nàng chỉ dám hỏi bong bóng heo, nhưng mà lại không có hỏi tới một công cụ khác quan trọng hơn nữa, cho nên ta xác định nó vẫn còn ở chỗ cũ. Sắc mặt của Hải Mạn lập tức trắng như cái tờ giấy, nàng biết Tần Lâm cũng không phải chỉ nói suông mà thôi. Còn nhớ lúc mọi người xông vào trong nhà bạc, nữ nhân này đang ở nơi nào không? Tần Lâm mới gợi ý, tất cả mọi người đều biết, lúc mọi người thấy Hải Mạn, nàng đang run rẩy núp trong chăn. Chăn được mang tới, nó được đặt chung một chỗ với những vật chứng khác, được các phe quý tộc Mông Cổ phái ra đại biểu trông coi, cho nên tuyệt đối không có những người khác động tay chân. Chúng huynh đệ của Hiểu Quý mở chăn ra, tìm từng tấc trong đó, rất nhanh có người phát hiện. Khải bẩm Tần tướng quân, đã tìm được cái này trong chăn. Một sợi tơ dính máu, vừa dẻo vừa dai được cất trong chăn. Nếu không có mở ra kiểm tra cẩn thận, quá thật không có dễ dàng phát hiện rồi. Nàng có thể nuốt chửng cả bong bóng heo, nhưng mà nếu nuốt chửng cái vật này á, e rằng dạ dày sẽ bị cắt rách. Tần Lâm nhìn Hải Mạn cười lạnh, lại giơ cái sợi tơ lên cho mọi người thấy. Sau khi mà nàng gây án, rất nhanh sẽ có người xông tới, tất nhiên cũng sẽ bị lục soát thân thể, cho nên nhất định phải giấu kỹ cái thứ này. Nàng giấu nó trong chăn, thật ra chính là giấu công cụ gây án này ngay trước mắt của mọi người. Ôi trời, con yêu nữ này! Đại Thành Bỉ Tề xông lên muốn đánh Hải Mạn, lại bị con trai ngăn cản. Thoát Thoát rất là bình tĩnh nói, mẫu thân, nàng trốn không có thoát đâu, không có cần phải giơ tay của người. Đại Thành Bỉ Tề vui mừng gật đầu một cái, cảm thấy là con trai của mình đã trưởng thành sau cái chuyện này. Mọi người nhìn chằm chằm Hải Mạn, bùi ngùi cảm khái. Vì sao mà một nữ tử xinh đẹp như vậy lại có lòng dạ độc ác hơn rắn rết, thật sự là ác, đúng là độc. Quả thật, lòng dạ mỹ nhân độc hơn rắn rết. Quy Linh Pháp Dương tuyên một tiếng Phật hiệu, cái gọi là hồng phấn khô lâu hẳn là vậy rồi. Tần Lâm mới cười nói, chư vị, Hải Mạn khó thoát lưới pháp luật, nhưng mà đừng quên nàng còn có đồng phạm đó. Đồng phạm sao? Hoàng Đài Cát à? Mọi người lộ vẻ nghi ngờ, nếu quả thật là y, phải là chủ mưu mới đúng chứ. Tần Lâm mới lắc đầu một cái, nở nụ cười khả ái. Tiểu Thoát Thoát, ngươi biết tại sao ngay cái đêm đó ngươi có thể chạy ra khỏi doanh địa thành công hay không? Lúc mới ra hỏi, ngươi đã được mẫu thân thuyết phục. Là ai? Đột nhiên quát. Nếu như ngươi không phải là hung thủ, vậy hãy nói tên hung thủ ra, để ta bầm thầy của nó thành muôn mảnh. Để ngươi càng thêm kiên định, quyết tâm, hy sinh bản thân của mình che chở cho Hải Mạn. Là ai có quyền điều một chi bách nhân đội, chỗ ở của một đồng dưới chân âm sơn đi nơi khác, khiến cho người già, nữ tử và trẻ con nơi đó bị tàn sát, có thể hoàn thành độc kế giết người diệt khẩu chứ? Thoát Thoát nghe vậy, bừng tỉnh ngộ, tức giận nhìn chằm chằm Hàng Ba Đồ. Càng nhiều quý tộc Mông Cổ, cả kinh, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi rồi. Hạng người kiêu hùng như là Hoàng Đài Cát, ai ai cũng biết. Mới vừa bộc lộ ra Hải Mạn là một mỹ nữ xà. Chẳng lẽ võ sĩ của Mông Cổ, trung dũng thô hào như là Hàng Ba Đồ cũng là phản đồ sao? Xem ra không giống, mày kiếm dày đậm, mắt hổ rất có khí thế. Vì sao mà y lại kinh hoàng như vậy chứ? Có muốn ta đem ghi chép điều động quân đội chỗ ở của một đồng ra hay không? Hàng Ba Đồ tướng quân. Tần Lâm cười hiếp con mắt nhìn y. Thần sắc của Hàng Ba Đồ hốt hoảng, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Ta. Một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Tần Lâm mới thở dài. Không nghĩ tới, người này mày rậm mắt to, nhưng ngươi cũng là phản đồ. Bắt lại. Đại thành bỉ tề quát ngắn lên một tiếng. Đại thành bỉ tề vừa phát huy, ác nhĩ kỳ đạt, ba đặc nhĩ bị dọa sợ cho đến cả người run run. Mày không phải là bắt hai người bọn họ. A lực ca, đạt lỗ xích dẫn quân ùa lên, đảo mắt đã bắt giữ hàng ba đồ lại. Đến đây, rốt cuộc tam nương tử đặt ra câu hỏi. Tần Khâm Sai, xin hỏi là Hải Mạng, không thù không quán với cháu của ta là bà Hán Na Cát, tại sao phải sát hại y chứ? Đương nhiên là có người chủ sử sau lưng rồi. Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói, lại nhìn Đại Thành bỉ tề. Mới vừa rồi, phu nhân đã nói Hải Mạng là một yêu nữ, như vậy cũng không sai. Hỏi Hợp Hãn cũng biết lai lịch của nàng. Hợp Hãn Uông Na Cổ Bộ lớn tiếng nói, Hải Mạn xuất thân bộ tộc của chúng ta, cha nàng là một Tác Mạn du sư, nhưng từ rất sớm đã rời khỏi bộ tộc đi Thanh Hải học Phật, cho đến 15-16 tuổi Hải Mạn mới trở lại bộ tộc của chúng ta. Thanh Hải học Phật sao? Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào Quy Đức Pháp Dương. Ứng Mà Ni Bá Mễ Hồng, Lão Tăng cũng không có nhận biết vị nữ Bồ Tát này. Hai hàng lông mày của Quy Đức Pháp Dương rủ xuống, trông như Lão Tăng đang nhập định. Quy Linh Pháp Dương cũng không biết chuyện này. 5 năm trước, Hải Mạn đã rời đi Tuyết Vực Cao Nguyên. Khi đó, Lão vừa tới Kỳ Châu gặp gỡ Tần Lâm. Tần Lâm mới cười cười, cũng không có đi sâu vào chuyện này, chậm rãi nói. Chư vị, muốn biết bàn tay độc ở phía sau màn á, vậy thì hãy xem cái chết của bà Hãn Na Cát có lợi dài nhất, chân tướng sẽ rõ ràng. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người dần dần đổ dồn vào mặt của Hoàng Đại Cát. Không nghi ngờ chút nào, nếu như không có cái chết của bà Hãn Na Cát, có quý tộc Cát Bộ Mạc Nam ủng hộ, sợ rằng là Bất Tháp Thất Lý đã leo lên vị trí triệt thần hãn mà Hoàng Đại Cát chính là người mất mát nhiều nhất. Quy Đức Pháp Dương đứng bên người của Cổ Nhĩ Cách Đại Cát, vốn ở rất gần Hoàng Đại Cát. Lão thừa dịp, không có ai chú ý, dưới chân mới dẫn khởi thần công, thân thể bằng bặn lướt xéo sang 2 thước, cách xa Hoàng Đại Cát hơn trước. Các bạn vừa nghe xong tập 168 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.